hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, thời đại mạnh nhất. Tạch tạch tạch, quả nhiên không hổ là dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco. Tại cái này tân thế giới lớn trong chiến đấu. Tại cái này thuộc về dâu trắng cùng Ricudo trên chiến trường hải vực phía trên. Dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco hắn lúc này đang cùng địa ngục đạo Jigokudo giao chiến. Miracle The One bất tử điều Marco cùng chấp trưởng Minh Vương địa ngục đạo Jigokudo đại chiến ở cùng nhau. Tạch tạch tạch, mà tại cách bọn họ cách đó không xa hòn đảo phía trên. Hòn đảo phía trên không gian đang không ngừng chấn động. Dâu trắng cùng Ricudo đã ở chỗ này đại chiến vô số trời. Cường giả chiến đấu hoàn toàn đem tòa hòn đảo này phá hủy. Tòa hòn đảo này đã gặp phải gần như sụp đổ cảm giác. Dâu trắng, ngươi chẳng lẽ còn nếu muốn đánh sao? Bách thú Kaido hải vực đã hoàn toàn bị ta thu phục. Thời đại này biển cả chính là thuộc tại chúng ta hải quân. Trong hai mắt tràn đầy Haki liền xem như đối mặt đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng. Ricudo đều không có có khiếp đảm chút nào. Ngươi tên tiểu quỷ này. 990 dâu trắng trong mắt có thể nói là tràn đầy kinh dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Ricudo thực lực thế mà lại tăng lên tới tình trạng như thế. Nương tựa theo sức một mình thế mà cùng mình chống lại đại chiến mấy ngày mấy đêm. Big Mom đã bị ta đánh tan. Chờ ta D6 hải quân toàn bộ vây quét mà đến thời điểm liền là ngươi băng hải tặc dâu trắng hủy diệt. Chi Nhật, toàn thân trên dưới bộc phát khí thế kinh người. Ricudo trong hai mắt tràn đầy Haki. Ngươi, dâu trắng trong mắt cũng là có một tia lo lắng. Trận đại chiến này một khi kết thúc, Rinnegan Ricudo phân thân chạy đến như vậy đối mặt hắn dâu trắng cũng liền chỉ có một con đường. Chết, như vậy như thế liền để ta kết thúc trận chiến tranh này đi. Trên hai tay bao vây lấy cường đại màu ngà sữa lực chấn động. Dâu trắng phát ra hắn mạnh nhất một kích. Tạch tạch tạch, toàn bộ hòn đảo không gian trong nháy mắt sụp đổ. Hòn đảo, Asati, đang chấn động biển cả tại bốc lên. Không tốt, lão cha thật nổi giận. Tại đảo này cái khác trong hải vực. Cảm nhận được cỗ này đất rung núi chuyển biển cả bốc lên tràng diện về sau. Bọn hắn cũng biết đây là dâu trắng sau cùng bộc phát. Điều này đại biểu lấy dâu trắng mạnh nhất một kích. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi dâu trắng lực lượng mạnh nhất đi. Đối mặt dâu trắng hắn cái này tràn ngập tức giận một kích mạnh nhất. Đứng tại trước người hắn Ricudo, cặp mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy ngưng trọng. Siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Ricudo mở ra hai cánh tay của mình. Hắn tựa hồ tại vận sức chờ phát động. Ầm ầm, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt bị đánh tan. Vô số núi đá hướng về bốn phía hải vực đè ép mà đi. Ầm ầm, thiên hôn địa ám hòn đảo sụp đổ bụi đất vùi lấp toàn bộ bầu trời. Lão cha, trên biển lớn băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Bọn hắn nhanh chóng lái thuyền hải tặc không để ý an nguy của mình hướng về hòn đảo này lao đến. Bởi vì dâu trắng chính là phụ thân của bọn hắn. Bọn hắn kính yêu nhất phụ thân. Không nghĩ tới ngươi dâu trắng quả nhiên có mấy phần thực lực. Khóe miệng mang theo một vòng máu tươi Ricudo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem toàn bộ hòn đảo phía trên duy nhất tồn lưu một cây trụ cột. Đây là một cái chỉ có thể để một người đứng yên trụ cột. Toàn bộ hòn đảo có thể nói là hoàn toàn sụp đổ. Lợi dụng thiên đạo Tendo, sức đẩy lực lượng Ricudo bay ở không trung. Monkey gia tộc tiểu quỷ, thực lực của ngươi vẫn là không so được gia gia của ngươi. Khóe miệng có chút dương lên dâu trắng trên mặt tràn đầy tùy tiện ý cười. Lão gia hòa. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi so với ta tốt nhiều ít nha? Đối mặt cười ha ha dâu trắng, Ricudo thì là khinh thường lắc đầu. vừa vặn một kích kia. Mình mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là hắn dâu trắng cũng không khá hơn chút nào. Hắn lúc này chỉ bất quá ở nơi đó gượng chống mà thôi. Lão cha, bất tử điểu hình thái Marco, hắn nhanh chóng đi tới dâu trắng bên cạnh. Băng hải tặc, dâu trắng thuyền hải tặc cũng là bất chấp nguy hiểm đi tới dâu trắng bên người. Chúng ta rời đi nơi này. Dâu trắng lắc đầu ra hiệu Marco không cần nâng cho hắn. Bộ pháp kiên định, dâu trắng đạp vào mình thuyền hải tặc. Phốp phốp phốp, liền làm dâu trắng vừa vặn đạp vào mình thuyền hải tặc bong tàu thời điểm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Lão cha, nhìn thấy miệng phun máu tươi dâu trắng, Marco lập tức vội vàng xông tới. Bất tử điều trái cây thanh viêm trong nháy mắt bao phủ tại dâu trắng trên thân. Các người yên tâm, ta không có chuyện gì. Mặc dù miệng phun máu tươi nhưng là dâu trắng vẫn như cũ là hào tình vạn trượng. Đối những cái kia đối với mình tràn ngập lo lắng hài tử. Dâu trắng lắc đầu ra hiệu chính hắn không có vấn đề gì. Trở về, xoay đầu lại nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Nhìn lên bầu trời phía trên bay múa Rikudo, dâu trắng trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Cái này chẳng lẽ liền thật đại biểu là thời đại trước kết thúc? Thời đại mới mở ra sao? Làm thời đại trước một viên hắn dâu trắng sẽ bị đào thải sao? Nếu như hắn bị đào thải, như vậy hắn đám hài tử này nhóm lại như thế nào sống sót tại cái này trên biển lớn? Không. Ta là dâu trắng trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Vô luận địch nhân của ta là ai, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nhà của ta. Bởi vì ta là phụ thân của bọn hắn. Trong hai mắt tràn đầy haki, dâu trắng không hổ là đã từng đệ nhất thế giới cường giả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.